Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278 tùy tiện ngươi như thế nào lăn lộn. Không thể nói ngươi đại gia a, cho nên Thiên Lan ghét nhất chính là thần côn, Phật rằng không thể nói, Tử rằng không thể nói, không thể nói ngươi nói phía trước nửa câu ra tới rớt nhân ra ăn uống làm len sợi a. Rất nhiều năm trước, có người nói cho ta, có một ngày sẽ có một cái đến từ ngoại giới tựa người phi người. Tựa ma phi ma, tựa thần phi thần người. Nhiều năm như vậy qua đi, ta không nghĩ tới ta thật sự có thể chờ đến ngươi. Ý trời a, vì cái gì không thể nói cho ta tựa người phi người. Tựa ma phi ma, tựa thần phi thần là có ý tứ gì? Cô nương, người nghĩ ra đi liền nhất định phải giúp ta cái này vội. Huyền linh trên đại lục chỉ có ta biết như thế nào đi ra ngoài. Người muội, nghe được nàng nói chuyện sao? Này ngoạn ý là hạ quyết tâm không nói. Nàng đang hỏi đi xuống cũng hỏi không ra tới cái gì. Vẫn là trước đi ra ngoài quan trọng. Người thật sự biết như thế nào đi ra ngoài. Thiên Lan hoài nghi nhìn hắn. Người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, cũng không biết bị nhốt ở nơi này đã bao lâu, ở huyền linh trên đại lục, trừ bỏ ta, không người thứ hai biết nói, hắn giơ giơ lên cằm. Đốn Hạ lại nói, ở các ngươi bên kia, huyền linh đại lục hẳn là cũng chưa bị ký lục trong danh sách đi. Thiên Lan yên lặng rời đi tầm mắt, Đế Lâm Nguyên gương mặt này thật sự không phải như vậy dùng. Vì cái gì? Nếu đại lục này tồn tại, vì cái gì bên kia sẽ không có ký lục? Hắn trong cổ họng phát ra vài tiếng cổ quái thanh âm. Trào phúng chung mang theo khinh thường. Vì cái gì, một cái bị vứt bỏ đại lục sao có thể ký lục trong danh sách huyền linh đại lục? Ở thần ma thời kỳ, là một cái có thể cùng đồ vật đại lục so sánh đại lục. Linh khí so với kia hai cái đại lục còn muốn đầy đủ rất nhiều. Cụ thể thời gian hắn cũng nhớ không rõ, căn bản Thiên Lan suy tính, huyền linh đại lục bị vứt bỏ thời gian muốn so vạn năm trước ma tộc đại loạn sớm đến nhiều. Bởi vì lúc ấy còn có thần tộc ở huyền linh đại lục ngoại hạ một tầng lại một tầng cấm chế. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được, huyền linh đại lục hình thành một cái phong kín không gian. Không ai biết thần tộc vì sao đột nhiên phong ấn một cái đại lục. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Huyền linh trên đại lục người ở tuyệt vọng chung tiếp nhận rồi bị thần vứt bỏ sự thật. Mà Thiên Lan nhìn đến cái này quái vật, là long tộc, phỏng chừng là huyền linh trên đại lục duy nhất may mắn còn tồn tại long tộc. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị bắt được nơi này tới? Long tộc không đều là rất cường đại sao? Lâu Hề Mộc có con rồng. Ba cũng có một cái, như vậy cường đại long tộc, vì cái gì gặp mặt Lâm Diệt sạch nguy hiểm, Thịnh Cực tất suy, long tộc đã cường đại rồi lâu lắm mà đi, hắn thở dài một tiếng. Thượng cổ thời kỳ long tộc liền tồn tại, lúc ấy long tộc là cỡ nào phong cảnh, một con rồng tộc chi vương, có thể cùng thần tộc cùng ngồi cùng ăn, nhưng mà hiện tại lại là như thế cảnh tượng, tồn tại thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cẩn thận ngẫm lại những cái đó thượng cổ chủng tộc, đến bây giờ còn tồn tại mấy cái, có lẽ chính như hắn nói, Thịnh Cực tất suy, cũng có lẽ là thiên đạo không chấp nhận được vài thứ kia tồn tại xuống dưới. Rốt cuộc vài thứ kia tùy tiện một con liền có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Ta bị nhốt ở nơi này là bởi vì một người, ta muốn thỉnh ngươi băng vội chính là đi tìm hắn, người bị quan đã bao lâu? Tìm người ta nói có khó không? Nói không khó cũng khó. Hắn lắc đầu, kéo xích sắt không ngừng lắc lư. Rầm rầm thanh âm ở không gian chung tiếng vọng. Không biết, lâu lắm, lâu đến ta đều đã quên. Long tộc thọ mệnh rất dài. Thứ này cũng không biết sống đã bao lâu. Vậy ngươi muốn tìm ai? Là cái người sống còn hảo. Nếu là cái người chết, nàng đi đâu tìm? Hắn kêu Liên Quỳnh, là cảnh tiêu quốc quốc quân, Thiên Lan con ngươi hiện lên một tia ám mang. Ngươi xác định là cảnh tiêu quốc, thấy hắn gật đầu, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, thong thả nói, hiện tại huyền linh trên đại lục tam quốc thế chân vạc. Nam có Sở Hạ, Tây có Tây Di, Đông có Phong Trì, người nơi vị trí đúng là Sở Hạ Quốc, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ điểm phía dưới xem như đáp lại Thiên Lan, một hồi lâu hắn thanh âm mới vang lên, huyền linh đại lục người chuyển thế đầu thai chỉ có thể đầu tại đại lục này thượng. Liên Quỳnh linh hồn có ta ấn ký, ngươi chỉ cần mang theo ta một mảnh lân giáp, một tiếp cận Liên Quỳnh, lân giáp liền sẽ lượng phốc. Thần A, nàng không phải tới chơi tìm người trò chơi, chính là không tìm nàng liền ra không được. Ra không được liền không thấy được Đế Lâm Nguyên cùng bạc. Không thấy được Đế Lâm Nguyên nàng sẽ đến tương tư bệnh. Cho nên, tìm đi, Thiên Lan đem lân giáp thu hảo. Nói cho chính hắn sẽ thực mau tìm được cái kia cái gì Liên Quỳnh. Vội vàng theo cầu thang đi lên. Chính là đương nàng thượng một tầng. Ở quay đầu lại đi nhìn lên. Cầu thang thế nhưng là trống rỗng đoạn. Nơi đó căn bản là không có gì người không người quỷ không quỷ đồ vật. Cũng không có gì xích sắt, chỉ có đen như mực hư không. Thiên Lan phía sau lưng đột nhiên thoán khởi một cổ lạnh lẽo. Gặp quỷ, trong tay có chút lạnh lẽo lân giáp nói cho nàng. Không phải gặp quỷ, nàng thật sự gặp qua người kia, chỉ là hiện tại biến mất. Ở cầu thang thượng nhìn xung quanh trong chốc lát Thiên Lan mới tiếp tục hướng lên trên. Bất quá nàng không trực tiếp đi ra ngoài, mà là từ 12 tầng bắt đầu nhìn qua, 12 tầng đồ vật thực cổ xưa, mặt trên ký lục đồ vật cũng rất kỳ quái, còn có kỳ kỳ quái quái đồ án, Thiên Lan tới tới lui lui nghiên cứu nửa ngày cũng chỉ có thể dựa vào trực giác xác định mấy thứ. Này cùng trận pháp có quan hệ, có một nửa đồ vật đều là ký lục vài thứ kia. Một nửa kia lại là ký lục người nọ trong miệng Cảnh Tiêu Quốc. Cảnh Tiêu Quốc, huyền linh đại lục bị phong ấn sau xuất hiện cái thứ nhất quốc gia. Ngay lúc đó huyền linh đại lục linh khí như cũ thực dư thừa. Thực lực cao cường người nơi trốn có thể thấy được, có người đem những người đó tụ lại lên, hình thành Cảnh Tiêu Quốc, mà người kia, vừa lúc chính là Liên Quỳnh. Liên Quỳnh là huyền linh đại lục đại thế gia trưởng tử. Dùng hiện đại nói chính là cao phú soái, Liên Quỳnh thành lập Cảnh Tiêu Quốc, đồng thời, sở hữu thế gia đều từ gia tộc hình thức chuyển thành quốc gia. Lúc ấy huyền linh trên đại lục quốc gia nhiều nhất thời điểm đạt tới 16 cái nhiều. Nhưng mà Liên Quỳnh là cái thứ nhất thành lập quốc gia. Hắn thế lực xa xa so với kia chút lớn hơn rất nhiều. Thực mau liền gồm thâu mấy cái quốc gia. Đến tận đây Cảnh Tiêu Quốc chiếm cứ suốt hơn phân nửa cái huyền linh đại lục. Lúc ấy Liên Quỳnh liền không ở khắp nơi chinh chiến, mà là cả ngày cùng một ít trận pháp cao thủ nhốt ở mật thất trung nghiên cứu cái gì. Thiên Lan nhìn đến những cái đó thư tịch, đều là những cái đó trận pháp cao thủ lưu lại tới bản nháp. Đến bây giờ Thiên Lan mới biết được bọn họ đang làm cái gì. Bọn họ mưu toan dùng trận pháp phá hư thần tộc lưu lại cấm chế. Bọn họ không cam lòng bị nhốt ở một cái trên đại lục. Đây là một cái điên cuồng quyết định, nhưng mà lúc ấy tham gia người rất nhiều. Này một nghiên cứu chính là vài thập niên, Cảnh Tiêu Quốc đã ở huyền linh trên đại lục đặt cơ sở. Trở thành một cái đại quốc, một ít không nghĩ bị giết rớt quốc gia chỉ có thể trở thành Cảnh Tiêu Quốc nước phụ thuộc. Liên Quỳnh cả ngày nghiên cứu trận pháp cũng tâm tư đi để ý tới những cái đó quốc gia. Bọn họ tài nguyên trở thành nước phụ thuộc, hắn tự nhiên cao hứng, Thiên Lan tưởng tiếp tục sau này phiên, chính là mặt sau đã không có, Thiên Lan nhìn kỹ xem cuối cùng một tờ, không có xé rách dấu vết, hẳn là còn có đệ nhị bồn, nàng cơ hồ tìm khắp 12 tầng, cũng không thấy được ký lục chuyện này đệ nhị bồn, từ 12 tầng đến tầng thứ tư, Thiên Lan đều không có ở tìm được. Như thế chuyện quan trọng không có khả năng liền như vậy không có. Lại cẩn thận tìm một lần, vẫn như cũ không có. Liên Cảnh Tiêu Quốc như thế nào diệt vong đều không có ghi lại. Sở hữu sự tình đều dừng lại ở kia quyển sách thượng ghi lại thời điểm mà ni bất quá cũng không. Phải không thu hoạch được gì, căn cứ ghi lại đại lục này triều đại thay đổi cũng không nhiều. Hiện giờ Sở Hạ Quốc chính là thành lập ở nguyên lai Cảnh Tiêu Quốc phía trên cái này tàng thư các. Hẳn là phía trước Cảnh Tiêu Quốc lưu lại, Chỉ là Thiên Lan tưởng không rõ Sở Hà Quốc vì sao phải dùng cảnh Tiêu Quốc lưu lại tới tàng thư các. Kia mặt trên thư tịch còn có sắp tới, khẳng định là vẫn luôn ở sử dụng. Những người đó liền không phát hiện tàng thư các cái đáy buộc một con rồng sao? Thiên Lan lắc đầu, ném rớt trong đầu những cái đó kỳ quái ý niệm. Vẫn là không nghĩ, chỉ cần nàng tìm được người là được. Từ tàng thư các ra tới thời điểm sắc trời đã đen xuống dưới. Hoàng cung có địa phương có ánh sáng, có địa phương đen như mực một mảnh, vòng khai những cái đó ám vệ, ở trong hoàng cung xuyên qua một lát, mắt thấy liền phải ra cửa cung, lại không nghĩ phía trước đột nhiên nhiều một bóng người. Thiên Lan đột nhiên dừng lại thân mình, nhìn trước mặt chặn đường người, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, có véo véo chính mình khuôn mặt, như thế nào, nương tử liền ta đều không quen biết. Hài hước thanh âm từ phía trước truyền đến, hồng y lay động, nam tử tuyệt mỹ đến dường như từ họa trung đi ra. Giơ tay nhấc chân gian toàn là quý khí. Ngươi, ngươi, ngươi, Thiên Lan chỉ vào Đế Lâm Nguyên. Sau một lúc lâu không ngươi ra cái nguyên cơ tới. Đế Lâm Nguyên thân hình nhoáng lên, nhẹ nhàng đem Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực, ấm áp quen thuộc hơi thở phun ở Thiên Lan gương mặt. Đối hơn 1000 lan cặp kia khiếp sợ mắt đen, hắn tươi cười gia tăng vài phần. Nương tử, ngươi rất muốn ta, ngươi, Thiên Lan ngón tay như cũ chỉ vào Đế Lâm Nguyên, ngươi khôi phục ký ức. Đương nhiên, nương tử ngàn hô vạn gọi, ta làm sao dám không khôi phục ký ức. Đế Lâm Nguyên sờ sờ Thiên Lan khuôn mặt, mày nhăn lại, đều gầy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Thiên Lan còn ở vào ngốc lăng trạng thái, trong đầu chỉ xoay quanh mấy chữ, Đế Lâm Nguyên khôi phục ký ức, khôi phục ký ức. Thiên Lan chợt ôm chặt Đế Lâm Nguyên cổ, sức lực đại đến làm Đế Lâm Nguyên thiếu chút nữa từ không trung rớt đi xuống. Nương tử, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Tuy rằng chúng ta có một đoạn thời gian không gặp, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy nhào vào trong ngực a. Ngươi tưởng bờ, đã chết ta lăn lộn ai đi? Thiên Lan thanh âm có chút buồn, ngữ khí lại là ngang ngược thật sự. Hành hành hành, tùy tiện nương tử như thế nào lăn lộn ta đều được. Đế Lâm Nguyên mỉm cười dừng ở Thiên Lan trong tai. Nàng thế nhưng sinh ra vài phần thẹn thùng. Trước kia ngủ Đế Lâm Nguyên thời điểm nàng đều không có loại cảm giác này. Hôm nay thế nhưng không thể hiểu được có như vậy cảm giác. Đây chính là đại cô nương xuất giá, đầu một hồi a, ngượng ngùng một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, sao ngươi lại tới đây? Nghĩ cái kia Long nói cái gì vào không được cũng không thể toàn tin. Đế Lâm Nguyên này không phải vào được, đương nhiên là tới tìm nương tử, bất quá nương tử ngươi thật đúng là sẽ chạy, nơi này ngươi cũng có thể tiến vào. Đế Lâm Nguyên vuốt Thiên Lan khuôn mặt, nói khuôn mặt liền đè ép xuống dưới. Thiên Lan hô hấp cứng lại, Đế Lâm Nguyên yêu nghiệt khuôn mặt chiếm cứ nàng đồng tử. Hết chương.